Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 13, cha Nam đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tát này đem đăng tải tất tất Lâm Huyền Lệ tỉnh mộng. Ngạc nhiên chừng Lâm Tô Diệp luôn luôn ôn nhu hòa thuận, Lâm Tô Diệp cư nhiên sẽ đánh người năm đó bị đoạt đối tượng cũng chỉ nói cũ không đi mới không đến a. Nàng thẹn quá thành giận. Người điên ư, ta là vì ngươi tốt. Lâm Tô Diệp nắn vuốt ngón tay, lại cảm nhận được trước nay chưa từng có vui sướng. Nàng làm ra tỉ muội tình thâm tư thế đối Lâm Huyền Lệ, lời nói thấm thía đạo. Huyền Lệ, ta này bàn tay mới là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Huyền Lệ tức giận, ngươi đánh ta, vì muốn tốt cho ta. Lâm Tô Diệp gật gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói. Ngươi tận mắt chứng kiến thấy sao? Lâm Huyền Lệ trong lòng có quỷ. Ta đương nhiên không phát hiện. Lâm Tô Diệp, ngươi không tận mắt thấy đó chính là bịa đặt nha. Lãnh tụ lão nhân gia ông ta không phải nói nha, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, này nếu là truyền đi, chẳng những hại tỷ phu ngươi thanh danh, còn liên lụy nhân gia nữ đồng chí. Kia đến thời điểm nữ đồng chí tìm ngươi đối chất, cáo ngươi bịa đặt, ngươi phải làm thế nào? Đừng đến thời điểm chẳng những công tác của ngươi không bảo đảm, còn đến mức ngay cả mệt nam nhân ngươi đâu. Nàng tuy rằng không thế nào biết chữ, lãnh tụ trích lời lại theo đại loa cõng không ít. Ở nông thôn luôn có người bịa đặt nói bậy, cũng không có người sẽ bị lao động cải tạo hoặc là thu xử phạt, bình thường đều là tự mình giải quyết. Nếu như bị bịa đặt phương lợi hại, liền đánh lên môn buộc xin lỗi làm sáng tỏ. Nếu như bị bịa đặt phương vô năng, vậy cũng chỉ có thể nén giận, hoặc là tìm đại đội chủ trì công đạo. Nhưng này không chậm trễ nàng hù dọa Lâm Huyền Lệ, dù sao các nàng cũng không biết quân đội quy củ. Lâm Huyền Lệ nguyên bản chính tức giận, bây giờ nghe Lâm Tô Diệp giải thích cũng không tiện phát tác. Lâm Tô Diệp nhìn nàng ăn quả đắng dáng vẻ trong lòng vui sướng, lại làm ra lo lắng dáng vẻ, đem bó củi nhét vào lòng bếp trong trong, thở dài, buồn bã nói. Huyền Lệ, ta vì muốn tốt cho ngươi, không cho ngươi nói, nhưng ta nảy tâm nha, tóm lại là khởi lên. Nữ nhân kia, ngươi nhận thức không? Lâm Huyền Lệ lắc đầu, ta như thế nào có thể nhận thức, ta cô em chồng chỉ nói đẹp vô cùng. Nàng trừng mắt Lâm Tô Diệp xinh đẹp khuôn mặt, trùng điệp đạo. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Lâm Huyền Tình từ nhỏ sống ở trong thành, Lâm Huyền Lệ kết hôn nàng cũng không về đến, Lâm Tô Diệp vẫn luôn chưa thấy qua, cô em chồng không biết liền càng bình thường. Cho dù về sau Lâm Tô Diệp biết thân phận của Lâm Huyền Tình, cũng không thể lấy đến đây chỉ trích chính mình cái gì. Lâm Tô Diệp không nói thêm nữa, chỉ thở dài thở ngắn đứng lên. Trong mộng nàng ba lần mới tin, hiện tại cũng không thể vừa nói liền tin, ít nhất được đắn đo một chút, thứ bậc hai lần đi. Nàng nhất định phải cần biết Lâm Huyền Lệ làm như vậy mục đích là cái gì. Gia Gia nàng cùng Lâm Huyền Lệ Gia Gia là cùng cha khác mẹ, nàng gọi Đại Gia Gia. Đại Gia Gia năm đó tham quân ầm ĩ cách mạng, sau này ở trong thành làm cán bộ, đại nãi nãi mang theo nhi tử lưu lại ở nông thôn. Cách mạng thắng lợi kiến quốc thời điểm đại nãi nãi không có. Đại Gia Gia 40 ra mặt tục thú một người tuổi còn trẻ tức phụ, lại sinh một cái tiểu nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đại nhi tử không học thức, Đại Gia Gia khiến hắn một nhà lưu lại ở nông thôn sống, lại đem đại cháu gái đại cháu trai nhận được trong thành cùng chính mình tiểu nhi tử cùng nhau đi học làm bạn. Cái kia đại cháu gái chính là Lâm Huyền Tình, nàng là ghen tị Lâm Huyền Tình, người ghen tị Lâm Huyền Tình. Làm gì lấy ta cùng Tiết Minh Dực đương súng? Người như thế nào liền chắc ta sẽ đi quân đội tìm Tiết Minh Dực cùng Lâm Huyền Tình ầm ĩ, ta nếu là không nháo đâu. Liền trong mộng Lâm Tô Diệp kế hoạch cũng là đi quân đội tìm Tiết Minh Dực hỏi một chút, hiện tại nàng liền hỏi đều không cần hỏi. Mặc kệ nàng cùng Tiết Minh Dực tình cảm như thế nào, nàng tin tưởng Tiết Minh Dực nhân phẩm, hắn sẽ không làm loạn, Lâm Huyền Lệ chính là bịa đặt. Đến thời điểm nàng cùng Tiết Minh Dực vừa nói, Lâm Huyền Lệ sẽ không sợ Tiết Minh Dực tìm nàng tính sổ. Bịa đặt nói xấu quan quân tác phong vấn đề, sẽ không sợ nhận đến xử phạt ảnh hưởng công tác. Lúc này Lâm Tô Diệp cảm thấy Lâm Huyền Lệ cũng rất ngu xuẩn, chỉ nghĩ đến cổ động chính mình đi tìm Lâm Huyền Tình ầm ĩ, không nghĩ tới bị người vạch trần về sau muốn như thế nào đối mặt. Lâm Tô Diệp đối Lâm Huyền Lệ càng phát chán ghét, hôm nay nói chuyện không sai biệt lắm, bộ không ra càng nhiều lời nói nhi. Vẫn là đợi Lâm Huyền Lệ lần thứ hai đến lại nói. Nàng làm xong cơm vừa định đuổi Lâm Huyền Lệ đi, Tiết lão bà mụ ôm toa toa từ tường xây làm bình phong ở cổng ngoài tường tiến vào. Tiết lão bà mụ thích sĩ diện sợ xấu hổ, nhìn ra Lâm Tô Diệp đối thân thích lãnh đạm liền chủ động mời Lâm Huyền Lệ lưu lại ăn cơm, trong thân thích đạo không thể làm cho người ta chọn sai lầm. Lâm Tô Diệp lại không nghĩ, trong nhà đồ ăn đều biết, như thế nào có thể cho người không liên quan ăn. Nàng chèn ép Lâm Huyền Lệ, người ăn Tết đến xuyến môn thời điểm nói quên cho hài tử mang bao lì xì. Lâm Huyền Lệ liền chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ, nhân ra đều là cho ngượng ngùng lấy, nhún nhường đến nhún nhường đi, nàng vậy mà mở miệng muốn. Tiết lão bà mụ xấu hổ được ngón chân đều móc, gặp con dâu như vậy ngay thẳng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng cháy, vội cười nói. Hắn gì đừng trách móc, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi nói đùa đấy à, Lâm Huyền Lệ cũng cười ngượng ngùng. Lâm Tô Diệp cười hì hì nói, ta cũng không nói đùa, Huyền Lệ chính mình nói nha. Nàng đem nữ nhi từ tiết lão bà mụ trong ngực ôm tới, trà sát khóe miệng nước miếng, ôn nhu nói. Đây là ngươi biểu gì, nàng muốn cho ngươi tiền mừng tuổi đâu. Toa toa lập tức nhìn xem Lâm Huyền Lệ, ngọt ngào nói. Tỏ một chút, tiền tiền, Lâm Huyền Lệ mặt đều hắc, gượng cười. Gọi gì gì, toa toa nghịch ngợm đứng lên. Y, wow wow, đây là người trong thôn đuổi gia súc giọng điệu. Lâm Huyền Lệ tức giận đến không được lại cũng không thể cùng hài tử chấp nhặt, nàng tưởng móc cây hai phân tiền cho hài tử, kết quả phát hiện ít nhất cũng là lượng mao. Lâm Tô Diệp liền lấy qua nhét ở nữ nhi trong tay. Cảm ơn biểu gì, toa toa, cảm ơn, tiết lão bà mụ ở một bên sắp móc ra đại viện đến, cảm giác lần mất mặt, cái này luôn luôn muốn thể diện con dâu là động kinh. Đột nhiên như vậy không biết xấu hổ tham tiền đâu, Lâm Tô Diệp nhìn xem mặt trời. Lưỡng thảo nhân ghét thế nào còn chưa có trở lại, sẽ không trốn học đi. 7-8 tuổi nam hài tử, cầu cũng ngại. Tiết lão bà mụ nghiêm mặt không bằng lòng. Có người nói mình như vậy nhi tử sao? Ta đại cháu trai cũng sẽ không trốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi nghênh nghênh, nàng sợ hai hài tử thật sự trốn học. Chính mình đi trước nhìn nhìn, nhường Lâm Huyền Lệ vướng chân ở Lâm Tô Diệp cũng tốt, miễn cho đại cháu trai bị đánh. Lâm Tô Diệp liền vén nồi bầy cơm, đem bánh nướng áp chảo lưu lại trong nồi cho lưỡng nhi từ cùng tiểu cô ăn, cho toa toa một khối tân in dấu bánh, sau đó đem tối hôm qua nồi khoai lang luộc bưng ra, lại bày một đĩa tử dưa muối ti, chào hỏi Lâm Huyền Lệ cùng nhau ăn. Nguyên bản còn phải làm rau chân vịt canh, chờ Lâm Huyền Lệ đi rồi nói sau. Lâm Huyền Lệ thẳng nín thở, nàng lại cho mình ăn thứ này. Nhà ai đến thân thích không phải đem tốt nhất đồ ăn lấy ra. Nàng rõ ràng nhìn đến trong nồi có ăn ngon bánh nướng áp chảo, nàng còn hỗ trợ hái rau chân vịt. Lâm Tô Diệp, hắn gì ngươi đừng vội đi, đợi lát nữa lưỡng cháu ngoại trai trở về, ngươi lại cho bọn họ tiền mừng tuổi. Lâm Huyền Lệ, nàng thô cơm cũng không chịu ăn, nhanh chóng cáo từ rời đi. Lâm Tô Diệp đưa nàng tới cửa, nhìn nàng vội vàng rời đi bóng lưng, cười lạnh một tiếng, hai ngày nữa nàng còn được đến. Toa toa ngước trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem mẹ ruột, học nàng dáng vẻ cười lạnh một tiếng. Hừ, Lâm Tô Diệp nguyên bản tâm tình có chút xấu, lúc này bị khuê nữ đậu nhạc, ôm lấy nàng bẹp hôn một cái. Mẹ ngoan bảo nhi ai, thật là quá hiếm lạ người. Lâm Huyền Lệ vừa đi, Lâm Tô Diệp liền về nhà nấu ăn, đem rau chân vịt tẩy sạch đặt ở nước sôi trong nóng qua, sau đó dùng tương đậu cùng một chút tịch nguyệt ngao ra tới mỡ heo trộn trộn. Tiết lão bà mụ cùng lưỡng nhi tử không về đến, nàng đem toa toa phó thác cho nhà hàng xóm, chính mình đi cho tiểu cô đưa cơm. Này đó thiên vẫn bận xuân canh gieo trồng vào mùa xuân, năm nay mùa xuân khô hạn thiếu mưa, đội sản xuất vội vàng tổ chức mỗi người kéo thủy, nấu nước trồng hoa màu, vì tiết kiệm thời gian khỏe mạnh lao động đều ở dưới ruộng ăn. Chờ Lâm Tô Diệp mang theo nữ nhi về nhà, tiết lão bà mụ cũng cùng Tiết Minh Lưu cùng nhau lại đây. Tiết Minh Lưu cho Lâm Tô Diệp đưa máy may, hắn kêu cá nhân cùng nhau nâng vào đến, sắp đặt ở Lâm Tô Diệp ngủ tây tại mặt đất. Lâm Tô Diệp bận bịu cùng hai người nói lời cảm tạ, lại cho bọn hắn đổ đường trắng thủy uống. Trong nhà không ai hút thuốc, không chuẩn bị, uống chút nước nóng đi. Tiết Minh Lưu nào dám uống Lâm Tô Diệp thủy, hắn đứng ở trong phòng cách nàng gần như vậy, đều có thể ngửi được trên người nàng hương vị nhi, hoảng sợ được tay hắn chân đều không biết đề vào đâu. Tiết Minh Lưu là đội trưởng gia tiểu nhi tử, năm nay 22 tuổi, cao lớn tuấn lãng, cũng là tuấn tú lịch sự. Hắn 10 phần sùng bái Tiết Minh Dực, vẫn muốn làm binh, ai biết huyện nghĩa vụ quân sự bộ tới chọn nhổ thời điểm hắn lại lạc tuyển, điều này làm cho hắn canh cánh trong lòng. Sau này mới biết được là mẹ hắn luyến tiếc, xem Tiết Minh Dực đi quân đội hàng năm không trở về nhà, vừa không thể hiếu thuận cha mẹ lại không dành thân cận tức phu hài tử, cảm thấy không phải cái hảo đường ra. Tiết Minh Lưu náo loạn 2 năm tính tình, mẹ của hắn khi bệnh 2 lần liền yên tĩnh, chỉ là vẫn luôn không cam lòng, không nghĩ thành thật làm ruộng. Hắn có cái tật xấu, mỗi lần nhìn thấy Lâm Tô Diệp liền mặt đỏ tim đập dồn dập, chân tay luống cuống, cảm giác khẩn trương được muốn ngất đi. Lâm Tô Diệp cũng nhìn ra hắn cái này tật xấu, cho nên tận lực bất hòa hắn một mình tiếp xúc. Tiết Minh Lưu không dám nhận tách trà, nhanh chóng đi ra ngoài. Tẩu tử, ta về nhà ăn cơm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa đi, hàng xóm nam nhân cũng không tốt chờ lâu, bận bịu cáo từ rời đi. Tiết lão bà mụ cao hứng thẳng ồn ào, như thế rất tốt, về sau cho ta đại cháu trai làm xiêm y không cần thô châm đại tuyến, máy may làm được xem. Lâm Tô Diệp đem mặt trầm xuống, nương, hai người bọn họ đâu, trốn học. Tiết lão bà mụ sợ tới mức bận bịu vẫy tay, như thế nào có thể, nàng đi tìm tiểu hai anh em thời điểm gặp được trong thôn đọc sách học sinh, cố ý hỏi một chút, nói hai anh em mang cơm giữa trưa không trở lại. Tiết lão bà mụ hoảng sợ cực kỳ, hai người bọn họ không mang cơm à, sẽ không trốn học đi. Nàng tự mình chạy tới trường học tìm hai anh em, nguyên lai Cố Mạnh Chiêu hôm nay đi huyện lý học tập thú y tri thức ngày mai trở về, hai người bọn họ liền đem bánh mang đi giữa trưa cơm. Thật vất vả mẹ ruột không ở, trong bọn họ ngọ tự nhiên muốn vui sướng một phen, ăn bánh liền không về ra. Lâm Tô Diệp hừ lạnh, cũng không nhờ người cùng trong nhà nói một tiếng. Không biết trong nhà lo lắng sao. Tiết lão bà mụ cũng không phải là thế nào tích. Nói xong lại nói, người cùng ta nói liền được rồi. Buổi tối không cần mắng hắn lưỡng, ta thay người mắng qua. Lâm Tô Diệp mới không tin, mắng, chỉ sợ còn phải cấp 2 phân tiền mua ăn vặt ăn đâu. Nàng cũng không nhiều quản, dù sao chỉ cần không trốn học liền hành. Trong nhà có máy may, Lâm Tô Diệp nhanh chóng thử xem. Nàng trước ở đội trường ra đạp qua máy may. Dùng cực kỳ chạy, hiện tại dùng nhà mình cũng không cần lần nữa học. Tại chỗ tìm mình và tiểu cô hai cái phá áo choàng ngắn, khuỷu tay bộ may vá qua nhiều lần, lại bổ cũng không tốt xuyên, liền cắt đi tay áo đương không có tay. Nàng còn tốt điểm, tiểu cô làm việc, bả vai ma nhanh hơn, đã không thể mặc. Nàng tưởng sửa đổi một chút cho toa toa làm áo khoác. Tiểu cô nương đi đường lưu loát đứng lên, thiên ấm áp liền muốn nhiều trên mặt đất chơi. Có cái áo khoác che phủ quần phương tiện thay giặt. Tiết lão bà mụ nhìn xem thẳng bĩu môi. Thế nào không trước cho ta đại cháu trai làm cặp sách. Hai anh em đến bây giờ còn dùng chung một cái cặp sách. Năm ngoái lúc đi học Lâm Tô Diệp nói năm nhất thư thiếu. Cũng không có cái gì này nọ muốn lưng. Liền khiến hắn lưỡng dùng một cái cặp sách. Một cái hộp bút. Hai anh em thay phiên lưng. Đại quân còn dễ nói. Tiểu lĩnh kia làm dáng hình dáng. Mới hơn phân nửa năm liền đem cái cặp sách làm được vô lý. Đại quân thích sạch sẽ, nhìn xem kia dơ bẩn hồ hồ cặp sách đều sinh không thể luyến. Mỗi khi đến phiên hắn lưng đều ghét bỏ cực kỳ, vẫn muốn cái cặp sách mới. Lâm Tô Diệp chỉ có thể làm một cái tân, vậy hắn lưỡng ai dùng cũ, ngươi cùng hai người bọn họ nói. Tiết lão bà mụ nóng này, ngươi nói ngươi, đối khuê nữ cùng hắn tiểu cô hào phóng như vậy. Như thế nào đối lưỡng nhi tử liền như thế keo kiệt. Trong nhà có chút bố liền thu xếp cho tiểu cô làm xiêm y. Nàng cũng không gả người. Làm nhiều như vậy xiêm y có cái gì dùng. Lâm Tô Diệp bất hòa nàng tranh luận. Liền chỉ để ý lộp bộp đạp máy may. Người vui vẻ ngươi làm đi. Tiết lão bà mụ. Đừng đánh lượng ta sẽ không. Nàng hừ một tiếng. Cái kia sách cũ bao ta dùng. Ngươi cho làm tân. Lâm Tô Diệp. Không bố. Ngươi mượn cho lão tam ra bố phiếu muốn trở về sao? Tiền có thể không thiếu, bố phiếu được thiếu cực kỳ. Tiết lão bà mụ lại héo, nàng sợ Lâm Tô Diệp mượn đề tài phát huy, nhanh chóng đi làm heo ăn. Buổi tối hai anh em trở về không sớm, đại quân thản nhiên, tiểu lĩnh một đầu hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp, hai người chạy ra ngoài chơi. Đại quân vừa muốn nói ở trường học sân thể dục cùng sinh viên năm cuối đánh cầu. Tiểu lĩnh đã đoạt đạo. Đi cố thanh niên trí thức nơi đó à, Mụ mụ ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt, chúng ta mỗi ngày. Đại quân không biết nói gì liếc mắt nhìn hắn, toa toa ngửa đầu nhìn Lâm Tô Diệp sắc mặt không tốt, lập tức nắm chặt quả đấm nhỏ, vừa dậm chân. Hừ, tân học hội biểu tình, dùng đến hù dọa ca ca. Tiểu lĩnh còn thật sự một cái giật mình, Tiết lão bà mụ ở bên cạnh ra sức nhắc nhở, cố thanh niên trí thức đi huyện lý còn chưa có trở lại nha, ngươi tưởng cái gì đâu. Tiểu lĩnh, đại quân, chúng ta đá bóng, Lâm Tô Diệp tò mò, ngươi cũng đi, đại quân gật gật đầu, Lâm Tô Diệp có chút kỳ quái, đại nhi tử trước kia không yêu làm kịch liệt vận động, hôm nay ngược lại là có chút không giống nhau. Nàng đối với này rất hài lòng, không truy cứu nữa, làm cho bọn họ nhanh chóng rửa tay ăn cơm. Tiết lão bà mụ lại tại chỗ đó lải nhải Lâm Tô Diệp không lễ phép, mất mặt, rất nhanh lưỡng nhi tử cũng biết Lâm Huyền Lệ đến qua chuyện. Đại quân, nãy, cái kia biểu gì không tốt, về sau đừng để ý nàng. Tiểu lĩnh buồn bực, nơi nào không tốt, không phải rất bình thường sao? Đại quân nheo mắt hắn một chút, người mắt không tốt, tiểu lĩnh, nói bừa. Ta ánh mắt rất tốt, chờ tiểu cô lái xe trở về, Lâm Tô Diệp liền ăn cơm, buổi tối cố ý dùng hành tây xào 3 quả trứng gà, người một nhà ăn được thơm nức. Lâm Tô Diệp vừa có được máy may hiếm lạ cực kỳ, hận không thể cả ngày có quần áo cho nàng làm. Buổi tối nàng cùng bọn nhỏ nói kế tiếp 2 ngày nàng có việc muốn bận rộn, nhưng hai anh em chính mình đến trường, nàng không đi bồi học. Tiểu lĩnh nhất nhảy 3 thước cao, mẹ ruột không bồi học. Quá hạnh phúc, tiểu cô hướng hắn vung vung nắm tay, dám trốn học, cẩn thận ta đánh ngươi ơ, tiểu lĩnh bận bịu lôi kéo đại quân ngoan ngoãn làm bài tập đi. Làm bài tập hắn được không ly khai đại quân, qua vài ngày, Lâm Tô Diệp chờ Lâm Huyền Lệ không đến, ngược lại là nam nhân Lâm Huyền Lệ thắng lợi đến. Cách chương.